Chương 289, cũng không phải là thành đan. Đây chính là ngươi luyện chế đan dược hỏi ra câu nói này, lại là Dương Sĩ Trung nguyên bản hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều miệng, nhưng là vừa rồi Tiêu Tranh bốn lôi đan kiếp, thật sự là lớn lớn kích thích hắn. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy cùng Tiêu Tranh quan hệ không tệ Khương Vân, luyện chế ra tới này dạng một viên không chút nào kinh người đan dược, nhịn không được mở miệng niệm ai. Khương Vân mỉm cười, gật đầu nói, không sai, chính là ta luyện chế ra tới thiên tinh đan. Dương Sĩ Trung lắc đầu, căn bản không còn đi xem Khương Vân, mà là đối Hàn trưởng lão nói, Hàn trưởng lão, lần này thi đấu cũng nên dừng ở đây rồi. Hiện tại còn xin bình phán thoáng cái Tiêu Tranh cùng Quan Nhất Minh hai người đan dược, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Hiển nhiên, Dương Sĩ Trung đã tự động đem Khương Vân cho đào thải. Mặc dù Dương Sĩ Trung thái độ cùng lời nói đều cực kỳ không khách khí, mặc dù Tiêu Tranh rất muốn thay Khương Vân nói lên vài câu. Nhưng nhìn Khương Vân trong tay viên kia thiên tinh đan, hắn thật sự là không biết có thể nói cái gì hoàn toàn chính xác. Dạng này một viên nhị phẩm thiên giai thiên tinh đan, bây giờ không có tư cách cùng tứ phẩm tục mệnh đan, cùng ngũ phẩm phá ma đan đánh đồng. Nhưng mà, lúc này Hàn trưởng lão lại là nhìn chằm chằm thiên tinh đan, hai mắt đều nhanh muốn híp mắt đến cùng một chỗ, chỉ còn lại một cái khe hở. Bình tĩnh nhìn một lát, Hàn trưởng lão cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi viên đan dược kia, có gì đó quái lạ a kỳ thật. Hàn trưởng lão căn bản nhìn không ra viên này thiên tinh đan có gì đó cổ quái, nhưng là hắn lại có thế nhìn ra, hiện tại Khương Vân trạng thái, quá mức cổ quái. Khương Vân đến dược thần tông mục đích, là vì sư huynh của hắn cầu giải dược. Mà muốn thu hoạch được giải dược ổn thỏa nhất biện pháp, liền là giành được lần này đấu dược thi đấu. Theo vòng thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến một vòng cuối cùng, Khương Vân chỗ biểu hiện ra thái độ cùng hành động, cũng đều phản ứng ra nội tâm của hắn đối với chiến thắng mãnh liệt khát vọng. Nhưng là bây giờ, tại thấy được Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh hai người luyện chế ra tới đan dược, nhất là bốn lôi đan kiếp đều xuất hiện tình huống dưới, hắn lại còn là thần thái như thế tự nhiên, không để ý chút nào chính mình đang ăn dược, căn bản không có mảy may phần thắng có thể nói. Loại tình huống này, chỉ có hai cái giải thích. Một cái là Khương Vân triệt để từ bỏ mời dược thần tông cao cấp nhất luyện dược sư tính toán nở ra tay. Dù sao thông qua bốn vòng thi đấu, chí ít có thể mời được đến mai bất cổ vị này thiên dược sư xuất thủ. Mà đổi thành bên ngoài một lời giải thích, liền là Khương Vân đối với hắn luyện chế ra đan dược, có lòng tin có thể mạnh hơn Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh. Hàn trưởng lão mặc dù cùng Khương Vân tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là, hắn lại tin tưởng vững chắc, Khương Vân cũng không phải là xem thường từ bỏ người. Như vậy, loại sau giải thích khả năng, tự nhiên muốn vượt xa xa loại thứ nhất. Bởi vậy, hắn mới có thể cố ý nói như vậy, vì muốn lừa dối bên trên một lừa dối. Kỳ thật, QNZ không có gì cổ quái, Khương Vân cười nói. Chẳng qua là luyện chế quá trình bên trong, ý tưởng đột phát, sở dĩ thử một cái. Nhất chương mới tiết ép bên trên ục xa, Hàn trưởng lão càng thêm có thể khẳng định chính mình suy đoán không sai. Truy hỏi, cái gì kỳ tưởng, không bằng nói ra nghe một chút Hàn trưởng lão. Nhưng mà đúng vào lúc này, dược thần tông tông chủ lại là mở miệng nói, mặc kệ Khương Vân có cái gì kỳ tưởng, vẫn là chờ đến tuyên bố xong lần thi đấu này thành tích về sau rồi nói sau dù sao. Các đệ tử đều còn tại chờ lấy đâu này cũng không phải là tông chủ và Hàn trưởng lão đối nghịch, mà là bởi vì nàng cũng đối Khương Vân luyện chế đan dược, đã mất đi hứng thú. DUNZDI, mặc kệ là cái gì kỳ tưởng, chỉ bằng hiện tại thiên này tinh phàm phẩm tướng cùng đan hiệu, cũng không có cái gì dễ nghe. Quan Nhất Minh lớn mật mở miệng nói, Hàn trưởng lão, đệ tử còn muốn bắt gấp thời gian đi bế quan lĩnh hội, sở dĩ còn xin tuyên bố, đến tột cùng là đệ tử phá ma đan cao hơn một bậc. Vẫn là Tiêu Tranh tục mệnh đan càng hơn một bậc. Nghe được hắn căn bản đều không có đề cập Khương Vân thiên tinh đan, Khương Vân là không quan trọng, nhưng là Tiêu Tranh lại không vui. Tiêu Tranh cắn răng một cái, đồng dạng đối Hàn trưởng lão ôm quyền thi lễ nói, Hàn trưởng lão, ba người chúng ta đồng thời tham gia một vòng cuối cùng, hiện tại ba người đồng đều đã thuận lợi hoàn thành luyện chế, kia kết quả cuối cùng, tự nhiên muốn đối ba người đang ăn dược, đồng thời tiến hành bình phán hắn viên kia phá đan còn có cái gì khen ngợi. Quan Nhất Minh cười lạnh một tiếng nói, Tiêu Tranh, đừng tưởng rằng ngươi đưa tới bốn lôi đăng kiếp, ngươi chính là có tư cách phản bác ta ngươi bây. Giờ bất quá là tại đi của ta đường xưa, bắt trước ta mà thôi. Lu cờ na ho, ngươi cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm thiên giai phá ma đan, có lẽ ngươi tiểu có nói tư cách nhất mình. Đừng nói nữa, dược thần tông tông chủ lần nữa mở miệng nói, lần này ngươi cùng Tiêu Tranh luyện chế đăng dược, hẳn là tại như nhau chi gian. Cứ việc Quan Nhất Minh hiển nhiên đối với tông chủ có chút bất mãn, nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể gật đầu nói, sư phụ, một lần thành bại cũng không thể quyết định bất cứ chuyện gì. Nghe được Quan Nhất Minh đối tông chủ xưng hô, Khương Vân có chút điểm kinh ngạc. Nguyên lai, cái này Quan Nhất Minh lại là dược thần tông tông chủ đệ tử. Bất quá, tông chủ đệ tử thì thế nào? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Quan đạo hữu, mặc dù lúc trước nói ngươi nhân phẩm phế vật, nhưng là ngươi câu nói này, ta lại cực kỳ đồng ý một lần thành bại tự nhiên là không thể quyết định bất kỳ chuyện gì, sở dĩ lần thi đấu này, giống như thành tích của ngươi hạng chót, còn hy vọng ở dê đạo hữu không nên oán hận ta cùng Tiêu Đa Y ca ngươi nói cái gì. Quan Nhất Minh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Vân, hai đạo sắc bén ánh mắt, phảng phất muốn tại Khương Vân trên thân đâm ra mấy cái đến trong người. Khương Vân, ta trước đó cũng đã nói, luyện dược, mới là dược đạo đỉnh phong, bây giờ sự thật đã nghiệm chứng ta. Ngươi, đời này QNZ vĩnh viễn chỉ có thể ở cơ sở phía trên chiếm chút ưu thế, vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến chân chính dược đạo. Hắn cùng Tiêu Tranh dù sao phân thuộc đồng môn, cho dù tranh đấu cũng không tốt quá mức. Nhưng là Khương Vân, dù là bị Hàn trưởng lão coi trọng, QNZ chúng quy là cái ngoại môn đệ tử, sở dĩ hắn là không hề cố kỵ. Khương Vân QNZ không tức giận, đống nhiên nhẹ nhàng tung tung trong tay thiên tinh đan nói, ta vừa rồi cũng đã nói, đây là ta luyện chế ra tới đan dược, nhưng là đây cũng không phải là ta cuối cùng thành đan. Câu nói này, chẳng những để Quan Nhất Minh nghe được sững sờ, mà lại tất cả mọi người, tính cả tông chủ và Hàn trưởng lão đều là ngây ngẩn cả người. Đan dược đều đã tại Khương Vân trong tay cầm, cái này nói rõ luyện chế thành công. Có thế làm sao còn không phải cuối cùng thành đan, chẳng lẽ nói, liền như là lúc trước viên kia đại diễn đan đồng dạng, còn khiếm khuyết một thành ho a hở a ú. Khương Vân nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm, lạnh lùng nhìn xem Quan Nhất Minh nói, Quan Nhất Minh, mặc dù ta không biết dược đạo đỉnh phong đến tuột cùng là cái gì, nhưng là ta chỉ biết là, ngươi theo đuổi dược đạo, là sai mà lại ngươi dược đạo tạo nghệ, không bằng ta. Ngươi nhìn kỹ ngươi Quan Nhất Minh trong mắt hàn quang tăng vọt, thế. Nhưng là vừa mới miệng phun một chữ, lại là đã cứng họng, vô pháp nói ra phía dưới tới. Bởi vì lúc này giờ phút này, Khương Vân trong tay viên kia không có chút nào chỗ đặc thù thiên tinh đan bên trong, đột nhiên toát ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không phải là tự Khương Vân trong lòng bàn tay toát ra, mà là tại thiên tinh đan nội bộ toát ra. Đan dược bên trong dấu hỏa, mặc dù hiếm thấy, nhưng là QNZ hoàn toàn chính xác tồn tại. Có thế sau một khắc, Khương Vân thình lình đem viên này thiên tinh đan trực tiếp ném tới không trung. Đến mức tất cả mọi người có thế rõ ràng trông thấy, theo thiên tinh đan nội bộ, từng sợi, một tia hỏa diễm chen chúc mà ra, đem viên này thiên tinh đan bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Những này hỏa diễm xuất hiện nhanh, thối lui QNZ nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng là, bọn chúng lại đem chính mình nhan sắc, lưu tại thiên tinh đan bên trên, có thể dùng viên này nguyên bản màu trắng thiên tinh đan, biến thành màu đo. Như hỏa màu đo cùng này đồng thời, trên bầu trời, trong lúc đó gió nổi lên vân dũng, từng đạo mây đen, dùng điên cuồng tốc độ, xuất hiện ở chân trời bốn phương tám hướng, không ngừng mà hướng về Dược Thần Tông. Hoặc là nói, hướng về giờ này khắc này, kia lơ lửng giữa không trung đỏ sắc thiên tinh đan, băng băng mà tới.